Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 312, chương 312 bắt cóc, phía trước đó là nhà ăn. Tô Linh thầm nghĩ Quan Tiểu Hà không có khả năng thật sự thỉnh nàng ăn cơm. Đang nghĩ ngợi tới nàng khi nào có động tác, liền nghe phía trước truyền đến ai u một tiếng. Quan Tiểu Hà ôm bụng, vẻ mặt thống khổ. Nàng kêu to nửa ngày lại phát hiện Tô Linh căn bản không lại đây khi. Dụ trên mặt hiện lên một tia chán ghét, vừa định chủ động xuất kích. Quay đầu lại liền phát hiện Tô Linh đứng ở nàng phía sau. Cả người bỗng dưng cứng đờ, hiển nhiên hoảng sợ, lời nói buột miệng thốt ra. Ngươi có... Nhưng nói một nửa tái bút khi phản ứng lại đây, ngừng lại, Tô Linh nhướng mày xem nàng, có cái gì? Quan Tiểu Hà sắc xả ra một nụ cười, không phải, ta là nói ta bụng đau, ngươi có thể đỡ ta qua bên kia ghế dựa ngồi một chút sao? Nàng cắn chặt hai môi, vốn dĩ hồng nhuận cánh môi bị cắn có chút trắng bệch. Phảng phất thật sự rất khó chịu giống nhau. Trực tiếp đi nhà ăn không phải càng tốt. Tô Linh nhìn nàng chỉ vào cùng nhà ăn tương phản phương hướng kia phiến công viên, cũng không có đáp ứng. Quan Tiểu Hà ám đạo thật phiền toái, trong miệng lại nói, ta tưởng trước tìm một chỗ yên lặng một chút. Nhà ăn người nhiều, ta bộ dáng này người khác khẳng định sẽ cười nhạo, nói nàng tội nghiệp nhìn Tô Linh. Sau đó lại kêu lên một tiếng, tựa hồ bụng lại đau lên. Trình diễn không tồi sao? Tô Linh trong lòng biết cánh rừng bên kia khẳng định có cái gì. Thấy Quan Tiểu Hà hao hết tâm tư làm chính mình qua đi. Đó là như nàng ý gật đầu. Kia đi thôi, Quan Tiểu Hà theo bản năng vươn tay. Nàng hiện tại trang bụng đau, cho nên chỉ có thể làm Tô Linh đỡ. Nhưng mà bàn tay đi ra ngoài nửa ngày mới phát hiện Tô Linh đã muốn chạy tới phía trước. Mà chính mình còn ở ngây ngốc đứng, nhất thời phẫn nộ thu hồi tay. Nhưng lại sợ nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn đến. Liền sinh sôi, nhịn xuống tức giận, một bên đuổi kịp đi, chờ tới rồi nơi đó liền có nàng đẹp. Tô Linh, lúc này đây ta xem ngươi như thế nào thoát được, hung tợn nhìn chằm chằm phía trước bóng dáng. Quan Tiểu Hà nhanh hơn tốc độ, lại không biết, nàng này làm bộ làm tịch một màn vừa lúc rơi vào. Không yên tâm mà theo đuôi lại đây Dư Nhã Đình trong mắt. Cho rằng Quan Tiểu Hà thiệt tình hối cải mới giúp nàng nói chuyện. Kết quả thấy như vậy một màn, ngẩng đầu thấy đặc biệt không biết Tô Linh, Dư Nhã Đình đột nhiên hối hận, lo lắng Quan Tiểu Hà thật sự có cái gì quỷ kế. Dư Nhã Đình phiết mắt bên cạnh khúc nói, nghiêng thân mình đi đến, tính toán đi theo nhìn xe monster lúc này hai người đã tới rồi kia lâm viên cửa. Nơi này vị trí vốn là hẻo lánh, cơ hồ không có gì người lại đây. Tô Linh đi ở mặt sau Quan Tiểu Hà bỗng nhiên hô một tiếng. Nghe được nàng thanh âm Tô Linh tức khắc quay đầu lại. Lại thấy Quan Tiểu Hà đã không ở trang bụng đau. Mà là hảo hảo đứng ở tại chỗ cười như không cười nhìn nàng. Muốn bắt đầu rồi sao? Tô Linh che giấu cảm xúc hạ lộ ra xẹt qua lãnh quang. Trong miệng lại nói, bụng không đau sao? Ngươi bị lừa. Ta nói bụng đau chỉ là lừa ngươi mà thôi. Quan Tiểu Hà này sẽ như là thay đổi cá nhân. Đã không có phía trước gương mặt tươi cười. Khôi phục ngày xưa nhìn Tô Linh hận không thể ăn ánh mắt của nàng. Tô Linh chú ý tới nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình phía sau. Trên mặt tức khắc lộ ra hiểu rõ. Nàng nhìn mắt bên cạnh ghế đá. Dứt khoát đi qua ngồi xuống. Nói như vậy, ngươi là tính toán ở chỗ này cùng ta xin lỗi. Lại thấy Quan Tiểu Hà như là bị điểm hỏa pháo trúc. người trực tiếp vọt tới Tô Linh trước mặt. Ngươi nghĩ đến Mỹ, ta hận không thể làm ngươi sống không bằng chết. Như thế nào sẽ cùng ngươi xin lỗi, đúng không? Kia phía trước ở phòng học, Tô Linh nhìn đã đắc ý đến kiêu ngạo Quan Tiểu Hà, ra vẻ nghi hoặc, cái này sao? Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Có người làm ơn ta mang ngươi tới nơi này. Tô Linh, ngươi không biết chính mình đắc tội với ai đi. Quan Tiểu Hà vẻ mặt đắc ý nói. Nói xong này đó, nàng chợt nhìn Tô Linh phía sau. Thúc thúc nhóm, người ta đã mang đến. Các ngươi có thể ra tới cánh rừng nơi nào đó. Ba cái cường tráng đại hán tử đi ra. Trong đó hai người đứng ở Tô Linh trước mặt, mặt khác một người còn lại là đi đến Quan Tiểu Hà trước mặt. Quan Tiểu Thư, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Quan Tiểu Hà nhìn người tới, trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười. Không cần cảm tạ, giúp ta chuyển cáo Mạc Thúc Thúc. Ta sẽ nói cho người khác Tô Linh là chính mình đi lạc. Người nọ càng là cảm tạ nhìn nàng. Có người hỗ trợ, đỡ phải bọn họ lại kết thúc. Đứng lại cánh rừng bên kia, Dư Nhã Đình nhìn đến nơi này đã nhìn không được. Mắt thấy mấy người muốn mang Tô Linh đi, nàng không biết nơi nào tới dũng khí đột nhiên vọt ra. Nàng đầy mặt tức giận nhìn Quan Tiểu Hà. Ta sai xem ngươi. Ngươi thế nhưng liên hợp người khác bắt cóc Tô Linh, Nhã Đình, Dư Nhã Đình xuất hiện làm quan. Tiểu Hà sửng sốt, cũng làm kia ba người tức khắc nhắc tới tâm. Lại thấy đối phương ăn mặc cùng Quan Tiểu Hà các nàng giống nhau giáo phục. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là cái nữ học sinh. Còn hảo, các ngươi mau thả Tô Linh, ta vừa mới tới thời điểm đã báo nguy. Các ngươi hiện tại đi còn kịp, hiển nhiên nhìn ra bạc nhược chi phân. Dư Nhã Đình âm thanh báo trước nói. Khi nói chuyện nàng đi bước một hướng tới Tô Linh tới gần. Nếu không có không phải kia run rẩy tay tiết lộ nàng cảm xúc. Mặt vô biểu tình nàng thật là có vài phần hù đầu. Đáng chết, ba người nghe nói nàng báo nguy. Tức khắc tức giận. Bọn họ liếc nhau, trong đó một người chợt tiến lên đem Dư Nhã Đình bắt lấy. Đối phương thét chói tai ra tiếng, lại bị đối phương lập tức che miệng lại, chỉ phải hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Quan Tiểu Hà vốn định vì Dư Nhã Đình cầu tình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đối phương vừa rồi nhìn đến nàng lừa Tô Linh. Nếu là làm nàng trở về, chính mình làm sự tình liền tiết lộ. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát đương chuyện gì đều phát sinh quá. Thúc thúc nhóm, người đã cho ngươi mang đến. Ta liền về trước trường học từ từ. Ngươi cùng bọn họ hai người ra cổng trường. Vạn nhất có người nhìn đến khẳng định sẽ kỳ quái chỉ có ngươi một người trở về. Không bằng cùng chúng ta cùng đi Mạc ra. Chờ thời gian đủ rồi, ngươi lại trở về. Đến lúc đó ở tìm cái lý do, kia ba người lại đột nhiên sửa lại chủ ý. Quan Tiểu Hà theo tưởng tượng cũng cảm thấy có lý. Vừa rồi ở phòng học, nhất ban học sinh đều biết nàng cùng Tô Linh ra tới. Muốn nói đối phương đi lạc lấy cớ này đích xác không quá có thể tin. Vì thế nàng liền gật gật đầu, Dư Nhã Đình bị người che miệng túm chặt đôi tay. Quan Tiểu Hà giả vờ bị bắt lấy một cái cánh tay. Ai cũng không chú ý. Từ bắt đầu đã bị bảo vệ cho Tô Linh. Phối hợp làm người kỳ quái. Trái lại nhìn ba người phải đi. Nàng phối hợp bị người túm chặt cánh tay. Còn hỏi nhiều câu. Các ngươi mang ta đi địa phương không phải là phải đi đi thôi. Đây là nàng nhìn đến ba người sau lần đầu tiên nói chuyện. Ngữ khí cùng biểu tình đều thập phần bình tĩnh. Đối phương sừng sốt hạ, thế nhưng cũng trả lời. Phía trước có xe sao? Nghe thấy cái này đáp án, Tô Linh đã tính toán lên. Nàng không sao cả, bộ dáng làm ba người lại lần nữa nhìn nàng một cái. Liền vốn dĩ sợ hãi Dư Nhã Đình đều đình chỉ dãy giụa. Không rõ đều lúc này nàng vì cái gì như vậy bình tĩnh. Đợi lát nữa ngươi liền biết khóc. Quan Tiểu Hà nhịn không được châm chọc một câu. Nàng ghét nhất chính là Tô Linh này phúc đạm nhiên cùng bình tĩnh bộ dáng. Cho rằng làm bộ làm tịch liền rất ghê gớm sao? Hết chương.